rể, chương 27, C27, viên ngọc quý 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 lượng tiêu tịnh là viên ngọc quý của Tiêu gia, chỉ có 5 lượng. Tiêu Lâm chừng hắn ta, muốn một cái tay hay hai cái tay? Một, Hà Khải Minh sửng sốt, là ý gì? Hà Khải Minh quát lên, 5 lượng chỉ có thể lấy được một tay của Tiêu Tịnh. Tiêu Lâm, ngươi nghèo phát điên rồi à, nhà ngươi có bao nhiêu của, ngươi không rõ sao? Bản công tử cho ngươi 5 lượng là thương xót ngươi, đừng có được nước lấn tới. Hà Khải Minh ném túi tiền xuống đất, nhìn ra sau lưng Tiêu Lâm. Tiểu nương tử, phu quân đến rồi. Nói xong, hắn ta xoa tay, híp mắt định xông vào nhà. Nhưng Tiêu Lâm vóc người cao to, hắn ta không vào được một bước. Sao có thể như vậy? Ngươi, người đâu? Hà Khải Minh tức giận dậm chân, quát lên. Vào nhà cướp người cho ta. Tiêu Lâm chặn đường không để hắn ta vào. Trong, hắn nhìn ra đường, đợi thêm một lúc có lẽ bọn họ sắp đến rồi. Tránh ra, chỉ có 5 lượng cũng giỏi ở đây kiêu căng. Lúc này, một bàn chân đá bay túi tiền của Hà Khải Minh. Tề Thất Thiếu ngậm một cọng cỏ đuôi chó, dáng vẻ lưu manh nói. Thằng lùn, hôm nay là ngày bản thiếu gia đến đòi nợ, ngươi tránh ra, láo xược. Ta là người của Tân gia, ngươi là cây thá gì? Chuyện Đoàn Văn, ô hô, ha ha ha ha. Tề Thất Thiếu và đám gia đình cười lớn. Tần phủ cũng có người như ngươi sao? Người đâu, đưa thằng lùn này sang bên, chặn mất ánh sáng của bản thiếu gia rồi. Ngươi dám, đám gia đình vừa cười vừa đẩy Hà Khải Minh sang bên. Hà Khải Minh tức đến mức vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Hôm nay ta đến đây là để đưa Tiêu Tịnh đi, ngươi dám động vào ta, ta sẽ nói Di Mẫu lột da ngươi ra. Nói xong, Hà Khải Minh đưa lệnh bài của Tân phủ dắt bên eo ra, Di Mẫu mà hắn ta nói là Tân lão thái thái. Tề Thất Thiếu sững sờ, quả nhiên là người của Tân gia, kẻ địch của kẻ địch là bạn bè. Hắn ta lập tức sai người thả Hà Khải Minh ra, còn cười ha ha. Ta có mắt không thấy Thái Sơn, công tử chớ trách. Hừ, bắt lấy Tiêu Tịnh, hôm nay đại nhân ta không so đo với tiểu nhân. Hà Khải Minh phất tay áo, lạnh lùng nói. Tề Thất Thiếu gật đầu, quay lại hét lên. Tiêu Lâm, nghe nói ngươi biểu hiện xuất sắc ở Chi Nghĩa Đường được một lần, nhưng thế thì đã sao? Từ xưa đồng tiền làm khó anh hùng. Để xem ngày hôm nay ngươi còn giữ được khí chất như hôm đó hay không. Trả ta 100 lượng, nếu không, ta sẽ bán Tiêu Tịnh cho vị công tử này. Tề Thất Thiếu đến đây đòi tiền thì đòi tiền, nhưng lại nhắc tới chuyện Chi Nghĩa Đường, xem ra hắn ta không chỉ vì 100 lượng mà còn có toan tính khác. Hôm nay Tiêu gia náo loạn, thôn dân tụ tập với nhau bỏ đá xuống giếng. Tịnh nhỉ có thể đi theo công tử như vậy là phúc lớn, mau nghe theo đi. Nếu không, trong nhà nhiều miệng ăn, Tiêu gia không nuôi nổi. 5 lượng đủ rồi, chúng ta làm ruộng 1 năm, trừ tiền ăn uống cũng không dư được. 1 lượng, gả Tiêu Tịnh đi, thanh toán nợ nần, còn bớt đi 1 miệng ăn, tốt biết bao. Đúng vậy, với trận thế này đánh cũng không đánh lại. Các thôn dân khuyên nhủ, Tiêu Lâm không bị tác động. Thay vì nói là hứa hôn với Hà Khải Minh, chi bằng nói là bắt hắn bán muội muội đi, lại còn là bán lỗ. Nghe lời bàn tán, Hà Khải Minh vô cùng đắc ý, hắn ta liếc nhìn Tề Thất Thiếu. Nhưng mà, ngươi nói chuyện đừng nói linh tinh, ngươi đòi nợ của ngươi, ta đòi người của ta, cho dù ngươi có cướp được Tiêu Tịnh, ta cũng không cho ngươi 100 lượng. Người của Tần phủ lại keo kiệt như vậy, Tề Thất Thiếu cảm thấy khinh thường, quay đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đã như vậy không bằng ta đòi tiền thẳng, không đòi được ta sẽ cướp ngươi. Trong nhà, Tiêu Tịnh run rẩy nói, mẹ, Tịnh nhỉ không muốn gả. Những ngày qua, Hà Khải Minh thỉnh thoảng lại đến Tiêu gia thăm dò, có Tân còn định động tay động chân, may là Tiêu Tịnh thông minh trốn nhanh vào phòng. Kẻ này tính, tình nham hiểm, hành sự lén lút, không phải người quang minh chính đại. Mặc dù Tiêu Tịnh còn nhỏ nhưng cũng biết không thể gửi gắm cho người này. Tịnh nhi đừng sợ, mẹ và huynh trưởng sẽ không để con gả cho loại người bần thỉu như vậy. Bà Tiêu ôm chặt con gái an ủi, trong lòng lại không chắc chắn. Ngoài cửa vang lên tiếng rầm rầm, đám người đó đạp cửa đập cửa, dọa hai mẹ con lùi vào chon kêu cóc phọc trốn. Cách chương.